Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 41. Đứa bé này thật đáng yêu. Lăng Húc phản ứng đúng lúc, nắm chặt lấy khăn tắm suýt chút nữa rơi xuống. Trừng lớn mắt hỏi: ai vậy chứ? Lăng Dịch bước vào phòng khách, chạm ơn hai người kia một bước, nhìn thấy tình huống này lập tức tiến lên một bước chắn trước người của Lăng Húc. Đi mặc quần áo vào đi. Lăng Húc xoay người đang muốn chạy vào trong phòng, Lăng Dịch lại bắt lấy cánh tay của cậu, một tay khác ôm lấy thắt lưng cậu, giúp cậu kéo khăn tắm lên nghiêm chỉnh che đi cái mông lộ ra bên ngoài. Sau đó anh mới buông Lăng Húc ra để cho cậu đi mặc quần áo vào. Lăng Húc còn không hiểu ra sao, lúc mặc quần áo đột nhiên nhớ tới được thân phận của hai người kia. Nếu như cậu nhớ không lầm, hai người kia phải là bác cả cùng với vợ của bác. Hai vợ chồng luôn ở nước ngoài, rất nhiều năm mới có cơ hội trở về một lần. Mặc quần áo tử tế mở ra cửa phòng, Lăng Húc đứng ở trong phòng trộm nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy trong phòng khách chỉ còn lại có đôi vợ chồng, Lăng Dịch hẳn là đi phòng bếp rót nước rồi. Cậu có một chút chần chừ, không biết mình có nên đi ra bên ngoài hay là không đây. Mà lão thái thái ngồi trên ghế salon thấy được cậu, mỉm cười ngoắt cậu lại, y bảo cậu đi ra. Tiểu Húc à, thiệt là nhiều năm rồi không có gặp cháu đó. Trong lòng của Lăng Húc đột nhiên có một chút chua xót, bởi vì chuyện cậu không là con trai ruột của ba ba, hai vợ chồng bác cả nhất định là biết. Cậu do dự có nên đi ra ngoài hay là không đây. Vốn là cảm thấy thân phận của mình ở trong ngôi nhà này có một chút xấu hổ, nhưng đối phương lại hiền lành với cậu như vậy, giống như mỗi lần khi cậu còn bé. Lúc này Lăng Dịch đã bưng ly nước từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lăng Húc ở cửa phòng nhìn xung quanh thì nói với cậu: đi ra ngồi một chút đi, sẵn gọi Tiên Tiên ra luôn, gặp trưởng bối. Lăng Húc gật gật đầu, trực tiếp đi phòng cách vách mang Tiên Tiên đi ra. Chuyến này hai vợ chồng của bác cả về nước thăm người thân, lần trước gặp bọn họ Lăng Húc còn học tiểu học thôi. Năm mà ba cậu qua đời, bởi vì ngay từ đầu Lăng Dịch không có thể liên lạc được với bác cả, sau này bọn họ biết tin thì đã hạ táng rồi. Tuy rằng là trở lại một chuyến, nhưng cũng không có gặp được Lăng Húc. Về Lăng Húc thân phận thì hai vợ chồng đương nhiên là biết rồi. Tính cách của bác cả trầm mặc, không biểu đạt ra cái nhìn đặc biệt gì, ngược lại thêm thì rất là mở ra, cho rằng mặc kệ cha mẹ làm cái gì, đứa bé luôn vô tội, cho nên vô cùng không tán thành giận chó đánh mèo Lăng Húc. Lúc này đây trở về, nghe nói bây giờ Lăng Húc ở chung với Lăng Dịch, bà còn rất cao hứng, cảm thấy Lăng Dịch làm đúng, anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau. Về việc Thiên Thiên tồn tại, Lăng Dịch cùng với Lăng Húc đều trực tiếp công bố Lăng Húc đã ly hôn với vợ. Lão thái thái nhìn Thiên Thiên vẻ mặt trìu mến, rồi nói với nó: không sao đâu mà, con xem con còn có bác cùng với ba yêu thương con đó, con được cưng chịu, không bị kén người khác đâu. Thiên Thiên thì cái hiểu cái không mà nói: cháu thích bác nhất đó. Lăng Húc nghe như vậy quay đầu quanh riết nó một cái. Thiền Thiền bị ánh mắt của Lăng Húc quét qua, lập tức sửa miệng: cháu lại càng thích ba hơn. Lão thái thái mỉm cười, vươn tay bế Thiên Thiên một chút: thực sự là đứa bé này là một đứa bé đáng yêu đó mà. Ngồi trong nhà của Lăng Dịch không quá lâu, đôi vợ chồng già đứng dậy phải đi về khách sạn. Mấy ngày này bọn họ đã sắp xếp hành trình kính lịch, muốn đi tạo mộ của cha mẹ em trai, còn muốn đi nhà cổ nhìn xem, gặp lại thân nhân khác. Lăng Dịch lái xe để bọn họ đi khách sạn, Lăng Húc đi cùng với bọn họ. Ở trên đường, Lăng Húc nghe lão thái thái thản nhiên nói đây là có thể là lần cuối cùng bọn họ về nước. Về sau tuổi thì càng lúc càng lớn, thân thể thì càng ngày càng kém, không có thời gian để cùng tinh lực trở lại. Lăng Húc nghe có một chút xót xa trong lòng. Khách sạn là do Lăng Dịch đặt, cách nhà bọn họ mấy phút đồng hồ lái xe, tiện người liền lập tức trở về. Trên đường trở về, trên xe chỉ còn lại có Lăng Dịch cùng với Lăng Húc. Lăng Dịch đột nhiên là hỏi: nào, em tắm rửa xong xuôi, sao không cho mặc quần áo đi ra chứ? Trước đó vì có người ngoài, Lăng Húc còn không cảm thấy cái sự tồn tại của Lăng Dịch mãnh liệt như vậy. Bây giờ trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại có hai người bọn họ thôi, Lăng Húc lại khôi phục lại trạng thái thẩn trương. Nhưng may mắn cậu không cần phải đối mặt với Lăng Dịch, cho nên có thể trầm ổn mà trả lời anh: nè, anh tắm rửa xong không phải là cũng không mặc quần áo đi ra hay sao chứ? khăn tắm là đều rớt đó, không thể chờ đợi như vậy được. Lăng Dịch liếc cậu một cái. Lăng Húc cân nhắc ý tư của Lăng Dịch, nghĩ nghĩ rồi mới nói: em là mấy có người ngoài đến đâu chứ, anh mà không đề cập gọi điện thoại cho em nói em một tiếng chứ. Lăng Dịch lại nói: ai biết còn sớm như vậy, em đã lõa thể trong ngay nhà rồi. Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch như đang chăm chọc cậu, nhưng bây giờ Lăng Dịch nói cái gì cậu cũng sẽ nhịn, không được đi cân nhắc thâm ý ẩn sâu. Suy nghĩ cả nửa ngày mới chợt lên tiếng: em mà có lõa thể đâu chứ, lại không phải là cố ý mà. Hai người nói chuyện, ô tô đã lái vào bãi đỗ xe. Lăng Dịch dừng xe lại, quay đầu mà nhìn Lăng Húc: không phải cố ý sao? Lăng Húc không dám đối diện với anh, nhìn cái tay của Lăng Dịch đặt ở vô lăng, miệng nói: đương nhiên là không phải cố ý rồi. Nhưng mà trong lòng đột nhiên lại nảy ra mầm mống của một xúc động, thật là muốn bắt lấy tay của Lăng Dịch cắn cho một cái. Đối với ý nghĩ này của mình, Lăng Húc có một chút chẳng hiểu ra làm sao. Cất xe, Lăng Dịch và Lăng Húc cùng nhau đi lên trên lầu. Lúc ấn thang máy, hai người đồng thời vươn tay ra, Lăng Húc không cẩn thận đụng phải ngón tay của Lăng Dịch, vội vàng rụt tay trở về. Ở bên trong thang máy, cậu thấy bản năng lùi ra phía sau một bước, từ phía sau quan sát Lăng Dịch. Vừa rồi Lăng Dịch trở về còn chưa kịp thay quần áo, vẫn là tay trang, hai chân bị quần tay trang bọc vừa dài rồi lại vừa thẳng. Lăng Húc nghĩ nếu như bây giờ mình sờ mông của Lăng Dịch thì không biết có bị đánh hay là không đây. Ý tưởng này vẫn cứ luôn duy trì liên tục cho đến khi Lăng Dịch lấy chìa khóa mở cửa. Thật ra trừ cái này, Lăng Húc còn có rất nhiều ý tưởng loạn thất bát tao. Cậu lo lắng mình nghĩ rất nhiều thì đâu có thể là bị chết máy hay là không đi chứ. Về đến nhà cũng đã gần đến thời gian Thiên Thiên đi ngủ. Lăng Húc đi đến phòng của Thiên Thiên cùng với nó trong chốc lát, chờ đến khi mà Thiên Thiên ngủ rồi đi ra nhẹ nhàng kéo cửa phòng chính. Kết quả khi vào trong phòng khách, liền nhìn thấy Lăng Dịch cầm trong tay cái ly đang đứng giữa cửa phòng của mình và cậu, vừa uống nước rồi lại vừa nhìn cậu. Lăng Húc nhìn anh một cái, giơ tầm mắt đi chỗ khác, nhìn không được rồi quay lại đi liếc anh một cái. Lăng Dịch giơ giơ cái ly ở trong tay rồi hỏi cậu: uống nước hay sao? Lăng Húc không muốn uống nước, nhưng mà trong đầu của cậu không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua nhận lấy cái ly của Lăng Dịch. Từ từ đã. Lăng Dịch chuyển cái ly ở trong tay của cậu. Vừa mới đầu Lăng Húc không có kịp phản ứng, chờ cho cậu uống một ngụm nước mới phát giác vừa rồi là nơi Lăng Dịch mới uống, nhịn không được liền đỏ mặt. Lăng Dịch lại hỏi cậu vào lúc đó: có chuyện muốn nói với anh phải không hả? Cái gì chứ? Ánh mắt của Lăng Húc phiêu chỗ khác. Lăng Dịch nghiêng dựa vào khung cửa, hai tay ôm ở trước ngực, từ thái nhìn thật là tùy ý. Em không biết là hai ngày này em luôn rất xúc động mất ăn hay sao? Anh nghĩ là em có chuyện gì muốn nói với anh thì phải. Lăng Húc trầm mặt, cậu ta hít sâu một hơi rồi sau đó nói: không có đâu. Lăng Dịch nghe như vậy lập tức đáp lại cậu một câu: ngủ ngon. Nói xong liền xoay người trở về phòng. Lăng Húc đứng tại chỗ, uống xong ly nước mới xoay người đi xuống bếp mà cướp ly. Thực ra thì Lăng Dịch không phải là biết trạng thái gần đây của Lăng Húc có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà anh hy vọng Lăng Húc có thể tự mình hạ quyết định quyết tâm. Anh thử qua một lần đã sợ rồi. Năm đó anh cũng là tin tưởng Lăng Húc có tình cảm với anh, anh đã cố gắng nếm thử, nhưng mà cuối cùng được đến một kết quả như vậy chỉ có thể làm cho hai người đều cảm thấy thống khổ. Cho nên lúc này đây, anh một lần nữa khuyên bảo chính mình không thể nào xúc động nhất thời, phải đến từng bước một để cho Lăng Húc xác định tâm ý của mình trước, để cho em ấy hạ quyết định, lúc đó cậu mới có đủ dũng khí để bước ra một bước. Lăng Húc thì nằm ở trên giường chửi mình là không có can đảm. Đã không là lần đầu tiên, nhưng cứ vừa nhìn thấy được Lăng Dịch liền lui, cậu không biết có nên làm như thế nào thì mới tốt. Cậu dùng chăn để che đầu mà quát to một tiếng, sau đó nhục chí thở dài một hơi. Ngày hôm sau là ngày nghỉ khó được ở trong một tuần của Lăng Húc. Vừa lúc là cuối tuần, cậu có thể mang theo Thiên Thiên đi ra ngoài để dạo chơi. Đáng tiếc hôm nay Lăng Dịch đã ra cửa từ sớm rồi, bởi vì muốn về nhà cũ với vợ chồng của bác cả một chuyến, gặp vài thân thích. Vốn thân thích kia cũng nên là thân thích của Lăng Húc, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có quan hệ gì đến cậu. cho nên Lăng Dịch không mang theo cậu cùng với Thiên Thiên. Lăng Húc đạp xe đạp điện của cậu, mang Thiên Thiên đi ra ngoại ô. Nơi này có một cái hồ, cậu mang theo cái khung vẽ của Thiên Thiên để cho nó vẽ vật thực. Chính mình thì nằm ở trên cỏ để phơi nắng. Phơi nắng trong chốc lát, Lăng Húc đứng lên khỏi mặt đất, ngồi xổm ở bên người của Thiên Thiên mà nhìn nó vẽ. Tuy rằng bản thân nói Thiên Thiên thuộc phái ấn tượng, nhưng mà cậu không rõ ràng lắm về phái ấn tượng là cái gì. Cậu cảm thấy ở trong óc của Thiên Thiên đại khái có một thế giới sắc thái hỗn loạn, kỳ tư diệu tưởng. Người là màu đen, trời là màu xanh lá, hồ là màu vàng, cây là màu đỏ nhạt. Lăng Húc đột nhiên chỉ vào trong không trung rồi hỏi Thiên Thiên: "Nè, cậu thử nói coi bầu trời là màu gì chứ?" Thiên Thiên dừng lại bút rồi ngẩng đầu lên: "Màu xanh da trời." Lăng Húc cảm thấy bị đùa giỡn phẫn nộ: "Cậu biết là màu xanh da trời sao? Vậy con vẽ đèn màu gì chứ?" Thiên Thiên nói: "Màu xanh lá nha." Lăng Húc gõ gõ bàn vẽ của nó: "Trời, con biết là xanh da trời, vì sao lại tô màu xanh lá chứ?" Thiên Thiên cảm thấy chẳng hiểu vì sao Lăng Húc lại kích động nữa, nên nó đáp: "Bởi vì con cảm thấy màu xanh lá rất là xinh đẹp nha." Lăng Húc nói với nó: "Nhưng mà tại sao con có thể không tôn trọng cái sự thật như thế chứ?" Thiên Thiên ngốc ngốc rồi nói: "Vậy ba có thể chụp ảnh hả? Con muốn vẽ như vậy mà." Nhất thời Lăng Húc không còn gì để mà nói nữa rồi. Cậu suy nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy mình nghĩ không ra cái gì để mà phản bác Thiên Thiên, vì thế chỉ có thể đáp: "Thôi được rồi, con không bị bệnh mù màu là tốt rồi. Thích vẽ như thế nào thì con cứ vẽ đi." Thiên Thiên cười cười rồi nói với Lăng Húc: "Ba ngồi dưới cây đi, để cho con vẽ hơn." Lăng Húc nghĩ thầm rằng vẽ đến vẽ đi vẫn là cả người đang ngòm, khuôn mặt còn không có, có cái gì để mà vẽ chứ. Nhưng mà đương nhiên cậu sẽ không nói ra đả kích hứng thú của Thiên Thiên. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống dưới ở phía cây, thậm chí hai một đóa hoa nhỏ cắm lên trên lỗ tai của mình, đùa Thiên Thiên cười đến cả nửa ngày. Buổi chiều, Lăng Húc thu dọn xong đồ vật để chuẩn bị mang Thiên Thiên trở về thì nhận được một số điện thoại xa lạ gọi tới. Cậu nhận điện thoại, nghe được giọng nói của Thiên cả tối hôm qua mới gặp từ bên kia truyền đến, nói là đêm nay muốn cùng với Lăng Húc ăn cơm. Cùng ăn cơm sao hả? Lăng Húc kỳ quái, vì sao Lăng Dịch lại không nói với cậu, truy vấn một câu: Anh của cháu sẽ đi hay sao? Đương nhiên rồi, lão thái thái đáp. Nghe nói là Lăng Dịch muốn đi, Lăng Húc lập tức đáp ứng, hỏi địa chỉ liền cúp điện thoại để chuẩn bị xuất phát. Muốn ăn ở bên ngoài sao? Thiên Thiên nghe được Lăng Húc nói rồi ôm hông của cậu. Lăng Húc nói: Đúng vậy, cùng ăn cơm với ông bà tối qua mà con đã từng gặp đó, được không hả? Thiên Thiên gật đầu: Được à. Bữa cơm này là bác cả đề xuất muốn mời khách. Ông nhờ Lăng Dịch đặt khách sạn giúp mình, người là do chính bọn họ mời. Hai người già về một chuyến không dễ dàng, thân thích ở trong nhà đều cảm thấy bọn họ ở nước ngoài nhiều năm như vậy, khẳng định là sinh hoạt thực tốt, đương nhiên nên tỏ vẻ ra một chút. Lăng Húc nhận được điện thoại thì đạp xe trở về nội thành. Tuy rằng là xe đạp điện sẽ là không kẹt xe, lại là cuối tuần, vừa lúc thời gian cao điểm, người đi đường cùng xe vẫn là không ít, tốc độ của cậu là đi không thể nào nhanh được. Vội vàng đuổi tới khách sạn, Lăng Húc cảm thấy mình tới có một chút chậm, vì thế khiêng Thiên Thiên lên trên vai để cho nó ôm đầu của mình mà đi vào bên trong. Thiên Thiên tự hưng phấn, một đường đều cười lớn tiếng, cho đến khi mà Lăng Húc đẩy cửa phòng ăn ra. Cậu cho rằng bữa cơm này chỉ có vợ chồng của bác cả thôi, Lăng Dịch cùng với cậu và Thiên Thiên. Nhưng mà trong nháy mắt lúc đẩy cửa ra, cậu mới phát hiện ra nơi này dĩ nhiên là một phòng lớn. Bên trong phòng có hai cái bàn tròn lớn, lúc này đã ngồi gần đủ rồi. Lăng Húc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thiên Thiên vì Lăng Húc đột nhiên dừng lại, cũng tạm dừng tiếng cười kỳ quái mà nhìn vào bên trong. Người trong phòng chỉ vài đứa bé, mặt khác Lăng Húc đều nhận ra toàn bộ đều là thân thích của nhà họ Lăng. Lăng Dịch nhìn thấy Lăng Húc, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đi tới chỗ của cậu. Anh cũng không biết bác cả bởi Lăng Húc, bởi vì lúc gọi điện thoại anh không có ở bên cạnh bọn họ. Nếu như hỏi ý tứ của anh Lăng Dịch sẽ không tán thành để cho Lăng Húc đến. Dù thân thích của nhà họ Lăng đối đãi như thế nào, Lăng Húc, anh đều không hy vọng cảm xúc của Lăng Húc bị ảnh hưởng. Nhưng mà vợ chồng của bác cả mời không có ác ý, bọn họ chỉ xem Lăng Húc là một phần tử của nhà họ Lăng, không cảm thấy Lăng Húc sẽ bị bài xích và đối đãi bất bình đẳng. Lăng Dịch đi bên người của Lăng Húc, thấp giọng hỏi: bác cả mời em tới sao? Người trong phòng đều nhìn về phía Lăng Húc. Đã có người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Lăng Húc đột nhiên hiểu được có một chút không thích hợp. Cậu ta liếc thêm cả đang thiện ý mà quắt mình tới, chần chờ một chút rồi hỏi Lăng Dịch: vậy em về có được không hả? Người đều đến, hơn nữa đã bị hai mắt thấy rồi, lập tức xoay người bước đi, đương nhiên là không thích hợp. Lăng Dịch vươn tay ôm Thiên Thiên xuống khỏi người của cậu, sau đó lôi kéo tay của cậu rồi nói: em và Thiên Thiên đến ngồi bên cạnh anh đi. Lăng Húc bị Lăng Dịch kéo đi vào. Cậu nhìn những người kia, thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bên trong có dì Út, trước kia dì rất thương cậu, sinh nhật hàng năm được tặng quà cho cậu. Cậu lại không thân với dì cả, bởi vì cậu vẫn cảm thấy trên người của dì cả có một chút khí thế bén nhọn. Thực ra trong trí nhớ của Lăng Húc không có cái đoạn ký ức làm người ta khó xử và khó chịu đã qua. Mọi người lưu cho cậu vẫn là ấn tượng của 10 năm trước. Cậu có một chút khẩn trương, rồi lại có một chút khổ sở. Không biết trừ Lăng Dịch ra, những người khác ở trong nhà họ Lăng sẽ có thái độ gì với cậu. Lăng Dịch để cho cậu ngồi bên cạnh mình, Thiên Thi thì ngồi giữa Lăng Húc và Thiêm Cả, miễn cho nó ăn, cho nó không có cảm giác an toàn. Lúc này dì mới mở miệng: Lăng Húc à, trở về lúc nào vậy hả? Lăng Húc vẫn chưa trả lời, liền nghe được dì cả hỏi: mẹ của cậu cũng về hay sao? Lăng Dịch cầm lấy tay của Lăng Húc đặt ở dưới bàn, thầy cậu đáp lời: em ấy chỉ là trở về một mình, mẹ của em ấy không trở về đâu. Tay của Lăng Húc có một chút lạnh, cậu cảm giác được độ ấm từ lòng bàn tay của Lăng Dịch truyền tới. Con trai của dì Út nhỏ hơn Lăng Húc gần tới 9 tuổi, lúc này kéo ống tay áo của mẹ mình một chút, đè thấp giọng hỏi: mẹ à, không phải nói là hắn ta không phải là con trai của bác Hai hay sao chứ, sao còn trở lại đây hả? Tuy là hắn ta đè thấp giọng hỏi, nhưng mà người một bàn vẫn có thể nghe được. Lăng Dịch mở miệng trước, gọi tên của hắn ta: Dĩ Giang à, muốn nói cái gì thì hỏi một chút đi, con trai không cần phải sợ hãi rụt rè. Thiếu niên tên là Trung Vĩ Giang lập tức đỏ mặt, cũng có một chút không vui rồi nói: nè, em ấy không nói lung tung mà. Lăng Dịch nói: nếu như cảm thấy không hài lòng vậy thì con có thể nói với bác cả và thím cả. Cậu là bọn họ mời tới đó, Lăng Húc cũng chính là bọn họ mời tới. Dì Út đi ra quan giải: nè, tại sao lại tức giận rồi chứ, đứa nhỏ nó không lựa lời mà. Lăng Dịch à, cháu đừng có so đo với nó nữa. Trong nhà này, bối phận của Lăng Dịch không tính cao, nhưng mà lấy thân phận địa vị của anh hiện giờ, trong nhà họ Lăng dường như không có người nguyện ý chọc cho anh không vui. Trùng Vĩ Giang còn nhỏ tuổi, Lăng Dịch hoàn toàn là không cần phải chấp nhận nó. Nhưng mà anh muốn cho thấy thái độ của mình, hôm nay Lăng Húc không tới thì thôi, nhưng mà nếu Lăng Húc đã ở trong này rồi, anh sẽ không cho phép bất luận cái nào dùng thân thế của Lăng Húc để gây khó dễ cho cậu. Lăng Húc nhẹ nhàng kéo Lăng Dịch một chút, rồi lắc lắc đầu, ý bảo là không sao, đừng nói nữa. Lúc này Lăng Dịch mời nên với bác cả: nè, chuẩn bị dùng cơm được chưa ạ? Bác cả và thêm cả nhìn thấy không khí có một chút xấu hổ, lúc này vội vàng nói: nè, ăn cơm trước đi, đều là người một nhà cả mà, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi ha.